Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái ban đêm, là nàng chuẩn bị cấp cảnh tuyên đế hảo hảo lưu chữ hồi vị, Mộc Vũ nhưng không nghĩ làm chuyện khác cấp chậm trễ ơn nữa nếu thật sự đem sự tình cấp nói như vậy khai, nếu cảnh tuyên đế thật sự nói sẽ vì nàng mà từ bỏ Diệp Trường An nói, như vậy nàng lại ly cung trốn đi nói cũng liền danh không chính ngôn không thuận, nốt cuộc Mộc Vũ chân chính mục đích cũng không gần là giải quyết Diệp Trường An này một cái phiền toái, mà là nàng nhất định phải làm cảnh tuyên đế ý thức được nàng có bao nhiêu quan trọng, còn có nàng cùng hậu cung này đó nữ nhân hoàn toàn bất đồng, nàng có thể nói đi là đi. Đương nhiên, không khỏi cảnh tuyên đế bực nàng, nói đi là đi phía trước cùng lúc sau cũng vẫn là sẽ có liên tiếp kế hoạch. Vũ Nhi, trẫm tưởng nói cho ngươi, trẫm thực ái ngươi mấy chữ này không có thể nói xuất khẩu, Mộc Vũ liền thấu đi lên hôn lên cảnh tuyên đế môi, nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng liếm cắn cảnh tuyên đế lạnh lạnh cánh môi, thấp giọng nỉ non nói. Hoàng thượng ôm thần thiếp đi bên trong đi. Mộc Vũ đều chủ động nói ra loại này, cảnh tuyên đế lại không hành động liền có vẻ thực không nam nhân, hắn hoành bế lên Mộc Vũ, đi nhanh hướng đi nội thất. Vừa đi, Mộc Vũ một bên vội vàng cởi ra hắn xiêm y, Mộc Vũ đột nhiên nhiệt tình như lửa làm cảnh tuyên đế nghi hoặc, nhưng là hắn nghi hoặc liên tục không được bao lâu, đã bị Mộc Vũ thật sâu cấp hấp dẫn đi qua, Mộc Vũ chính đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, duỗi đầu lưỡi nhỏ không ngừng nơi nơi liếm. Này thật là rõ ràng chơi với lửa. Nếu là bá đạo tổng tài nói lúc này hẳn là tà mị cuồng quyến nói một tiếng. Tiểu yêu tinh đây là ngươi tự tìm, sau đó như vậy đâu. Nhưng là chúng ta cảnh tuyên đế cũng không kém, đem bá đạo đế vương phạm biểu hiện vậy một cái vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đem Mộc Vũ trực tiếp ném tới rồi trên giường, cả người lập tức liền bao phủ đi lên, vài giây liền đem Mộc Vũ cấp lột sạch. Mộc Vũ cười duyên cuốn lấy cảnh tuyên đế, gấp không chờ nổi đem chính mình gần sát cảnh tuyên đế. Hoàng thượng nhanh lên tiến vào nha. Vũ Nhi, đừng như vậy, nhanh như vậy đi vào nói hắn khẳng định sẽ bị thương nàng. Cảnh tuyên đế đem bàn tay tới rồi Mộc Vũ phía dưới, Mộc Vũ bĩu môi, đôi tay không ngừng ở cảnh tuyên đế bên hông ma xoa xoa. Sau đó, chính là một đêm hoang đường. Mệt cực kỳ Mộc Vũ bị cảnh tuyên đế ôm lấy đi tắm, nước ấm giải Mộc Vũ mệt nàng ở cảnh tuyên đế trong lòng ngực mở mắt kiều kiều khí nói. Hoàng thượng thần thiếp trên eo đau quá. Quảng cáo, cảnh tuyên đế nghe vậy duỗi tay đi giúp Mộc Vũ mát xa một trận, Mộc Vũ thoải mái dê y gì một tiếng. Hoàng thượng, đi mặt trên một chút, ngươi trọng một chút nha. Cảnh tuyên đế ánh mắt tối sầm xuống dưới, này hoàn toàn là đang câu dẫn hắn a, hắn thật đúng là có chút nhịn không được đâu, nhưng là vừa mới đã tới như vậy nhiều lần, nói vậy Vũ Nhi cũng thừa nhận không được. Gian nan mát xa thời gian rốt cuộc đi qua, cảnh tuyên đế ôm Mộc Vũ ra bể tắm, ôm nàng đem thân mình thượng thủy cấp lau khô. Chấm cho ngươi sát tóc, ân, thần thiếp nằm bò. Mộc Vũ ghé vào trên giường, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng ở bên hông. Hoàng thượng mau giúp thần thiếp sát đi. Cảnh tuyên đế ôn nhu cấp Mộc Vũ xoa tóc, Mộc Vũ nhắm mắt lại hưởng thụ qua một trận lúc sau, nhẹ giọng đối cảnh tuyên đế nói. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ ra cung đi vừa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tuyên đế ừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Chấm tìm một ngày bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hoàng thượng, thần thiếp thường chính mình đi ra ngoài. Mộc Vũ hô một hơi, khiến cho thần thiếp chính mình đi xem cha mẹ đi, hoàng thượng hảo sao? Hảo, chậm phái người bảo hộ ngươi. Hảo, Hoa Thanh Thụ nói bạch bạch bạch cứ như vậy qua a, rốt cuộc hiện tại muốn cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc a, nghiêm túc mặt. Cách chương.